Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186, cho ta mượn. Hai người tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp đem sân trường đánh một vòng. Lâm Du Tĩnh líu díu, chỉ cho Giang Triệt nhìn nàng ký túc xá cửa sổ. Nói lên khác biệt nhà hàng nàng thích ăn món ăn, cùng với thư viện thường ngốc tầng lầu. Giang Triệt sẽ không trở thành thi nhân. Cái này phán đoán khiến cho hắn buông xuống rất lớn một phần lo lắng. Thời đại này có quá nhiều châu ngọc phía trước. Tại lập tức, cái kia vài câu một là không coi là đỉnh tiêm. Thứ hai không hoàn chỉnh. Bị hắn thiếu gấm chắp vải thô lung tung làm khổ. Trở nên không ra hình dạng gì. Cho nên cũng không biết khiến cho hắn đi đến đầu này, không đường về. Liền là hôm nay dưới giảng đài những người kia. Đại khái nhiều lắm là cũng liền về sau tại ký túc xá theo đám bạn cùng phòng nói một câu. Tại viết cho đồng học bằng hữu trong thư nói đầy miệng. Nói chúng ta này có cái đồng học bạn trai tới chơi. Hắn viết thơ thú vị cực kỳ. Trình độ này mà thôi. Không ra được vấn đề. Nói thật, nếu như về sau bị người giới thiệu. Nói Giang Tổng là một vị thi nhân. Giang Triệt cảm thấy còn không bằng bị nói Giang Tổng bản thân năng khiếu sẽ dẫn lôi. Hai người tại mặt cỏ một bên ngồi xuống. Lâm Du Tĩnh nhẹ nhõm cõng lên Giang Triệt viết thơ. Một bên khiêng, một bên nhịn không được cười. Đến lúc này Giang Triệt mới biết được trí nhớ của nàng nguyên tới khủng bố như vậy. Khó trách là học bá. Có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình hậu hải có cây sân nhỏ. Hạ đời nào cũng có công ngọc. 92 sau này ca. Nói chuyện với ta ngươi. Đọc xong nàng hỏi. Này đầu liền kỳ quái. Vì cái gì năm 92 sau này ca cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì sao lại có một câu cuối cùng? Rõ ràng ta vẫn sẽ nói chuyện với ngươi. Giang Triệt nghiêng đầu xem trong chốc lát xa xa trà cây. Lại quay lại lúc trên mặt mang cười. Còn tốt Lâm cô nương sơ ý không có phát hiện cái gì. Hắn nói, liền là viết linh tinh. Bài thơ này đại khái coi là phùng đường. Hay hoặc là cũng có thể xem như A Nhĩ không bên trong. Mâu nhét, Giang Triệt chiếu vào phùng đường phiên bản sửa lại sau hai câu. Không sai biệt lắm thời gian. Này đầu có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình cũng xuất hiện ở một bên khác phòng học xếp theo. Hình bậc thang trên bảng đen. Quả nhiên còn có. Thế nhưng này đầu tốt mông lung. Hiện đại thơ nha, nhất là cái gọi là mông lung thơ. Vốn chính là để cho người ta xem không hiểu. Cho nên ngược lại là này một bài. Dưới giảng đài thơ ca kẻ yêu thích nhóm dùng nhất nhiều thời giờ đi phân tích. Không có khả năng có người có thể phân tích ý tưởng bên trên. Ai đều không thể. Tóm lại vẫn là rất tốt đẹp. Hoặc là nói lại là một ngụm thức ăn cho chó. Chỉ bất quá lúc này các bạn học còn không biết cái từ này một cái khác nặng hàm nghĩa. Mặt khác lúc này chó. Đại khái bình thường cũng không ăn thức ăn cho chó. Trúc Nhiễm Tinh mấy cái đã hoàn toàn mất đi chuyển động quyền chủ đạo. Dừng ở đây, những người khác không nói. Ít nhất ở đây các cô nương đã triệt để sụp đổ mất. Tại cho các nàng mà nói, làm văn nghệ nữ thanh niên về sau muốn nghe đến so hôm nay càng văn nghệ khang lời tâm tình. Đại khái là không thể nào. Đương nhiên, lúc này 20 tuổi các nữ sinh cũng không biết. Càng về sau, các nàng bình thường đều gả cho nhất giản dị thổ lộ. Ngoại trừ trên bục giảng Triệu Nga Mi, dưới giảng đài Đỗ Tiểu Anh mấy cái Lâm Du Tĩnh bạn cùng phòng giờ phút này đang nghị luận ầm ĩ. Còn tốt, vừa mới gặp phải Tĩnh Tĩnh bạn trai. Một câu dự bị nửa năm của trách cùng trêu chọc đều không nói. Trực tiếp dứt khoát liền bại bởi bề ngoài. Nếu không, lúc này vẫn phải lại bại một lần. Ngồi tại bục giảng bên cạnh phía trước nhất thạch giáo sư cười khoát tay. Đè xuống nghị luận nói. Không phân tích, không phân tích. Trên đời khó hiểu nhất liền là lời tâm tình. Huống chi này còn là lời tâm tình của người khác. Tiếp theo đầu, dừng ở đây hắn chỗ nhìn được nghe được câu thơ, đều thú vị. Đều đẹp đẽ, thế nhưng nói câu bây giờ. Đều cực hạn tại, hống cô nương, chuyện này bên trên. Lại đối với chuyện này làm được có chút cực hạn. Lão nhân ra sợ lại nghe tiếp động xuân tâm. Ban đêm khó xử chính mình cùng bạn già. Hắn mượn giấy bút mở ra bắt đầu sao chép. Viết đến trang giấy mặt ngoài có vài chỗ không bóng loáng. Cười nói. Này giấy đều bị buồn nôn đến nổi da gà. Một hồi cười đùa. Thạch giáo sư ngẩng đầu hỏi. Liền không có một bài hắn không phải là vì nịnh nọt vị kia Lâm cô nương sao? Này hỏi một chút. Trong lúc lơ đãng hỏi được Lâm cô nương cực kỳ để cho người ta hâm mộ. Giáo sư lời này bản thân không có chút nào ác ý. Thế nhưng tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trúc Nghiễm Tinh trước tiên bắt lấy lời này đầu. Chỉ là trước mắt dưới tình huống. Chính hắn lại ra mặt. Hiển nhiên không thích hợp. Đã bởi vì quá tự tin nhận một lần dạy dỗ. Trúc Nghiễm Tinh vụng trộm kể một chút. Cái kia bên ngoài trường tóc dài thi nhân thay hắn nối liền nói. Thạch giáo sư nói rất có đạo lý. Thơ tình. Nhất là loại này chơi đùa nhốn nháo nhỏ thơ tình. Ở chỗ thơ ca trong hải dương. Chỉ là xem như bùn xìn. Cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế cùng dẫn dắt tác dụng. Mà lại những này thơ không có một bài là kết cấu hoàn chỉnh. Nơi tay pháp bên trên cũng có rất nhiều khiếm khuyết. Chấm ngoặc kép. Hắn nói hết sức chuyên nghiệp. Giang Triệt nếu là cùng hắn biện những này nhất định biện có điều. Đáng tiếc người căn bản liền lưu tại nơi này tranh cao thấp đều khinh thường. Đây là tại chỗ mỗi người đều nắm chắc sự tình. Tóc dài còn tại thao thao bất tuyệt. Phải biết Trúc Nghiễm Tinh trước đó cái kia đầu. Cũng là thơ tình. Cho nên tóc dài hiện tại lời nói này tương đương tính cả hắn cùng một chỗ cho phủ định. Đây là Trúc Nghiễm Tinh chủ ý của mình. Thi nhân tự tin. Thi nhân khoa trương. Thi nhân tự tôn. Trúc Nghiễm Tinh đã không có biện pháp. Xã trưởng mặt đi trên mặt đất. Dù sao cũng phải nghĩ cách nhặt lên. Cho nên dù sao này một khối đã triệt để thua. Dứt khoát liền dèm pha nó. Cách khác chiến trường. Giang Triệt không tại. Cái này khiến hắn may mắn như thế liền sẽ không lại bị phản kích. Đồ cũng không thể nói như vậy. Thạch giáo sư mở miệng cắt ngang tóc dài thi nhân phát biểu. Không mang theo ngữ khí. Dùng một loại thảo luận tư thái đem lời đón về nói. Kỳ thật chỉ nhìn mỗi đầu đứng đắn viết cái kia vài câu liền nên nắm chắc. Người không phải thật sự sẽ không viết. Chẳng qua là khi làm nhẹ nhõm trò chơi. Cùng cô nương chơi đùa mà thôi. Nếu có thể như vậy cử trọng nhược khinh. Lại làm sao có thể viết không được hoàn chỉnh một bài. Lời này thật sự là đang thảo luận. Nhưng vấn đề quá không nể mặt mũi. Tựa như là Lâm Du Tĩnh nói. Không chăm chú. Đặc biệt khi dễ người, Giang Triệt rõ ràng đã giành được hết sức hoàn toàn. Thạch giáo sư còn một mặt thành khẩn không phải nói hắn không chăm chú. Người đầy khiến cho Trúc xã trưởng làm sao bây giờ. Dưới đài có âm thanh nhấc lên Giang Triệt trước đó cùng Trúc Nghiễm Tinh đối thoại. Hắn nói, ta không phải thi nhân, sẽ không làm thơ. Lời này hiện tại lại nghe, tốt quá phận, nhưng vấn đề hắn là nói như vậy. Cũng là làm như vậy. Người lúc ấy đã tránh lui. Lựa chọn uất ức rời sân. Là Trúc Nghiễm Tinh chính mình không buông tha. Muốn tiếp lấy đạp hắn. Kết quả đá phải một khối to lớn vô cùng tấm sắt. Mặt khác, những này thơ. Bản ý sợ cũng không phải lấy ra cho người ngoài xem a. Thạch giáo sư chính mình cũng không biết. Hắn lại cho Trúc xã trưởng một đao nhỏ. Dưới đài các học sinh dồn dập nghĩ đến. Đúng vậy a, này thơ, bản thân hắn căn bản không có ý định lấy ra. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Nghiễm Tinh liếc liếc mắt. Trên giảng đài, Triệu Nga mi cả người quẫn bách một cái. Xấu hổ gật đầu, nói, nàng đem bản bút ký rơi ở chỗ này. Ta mở ra, sau đó tự tác chủ trương. Chấm ngoặc kép, một hồi cười đùa, dưới đài người dồn dập khen Triệu Nga mi làm tốt. Như thế tựa hồ có chút không tốt. Thầy giáo già cười khổ nói. Ừ, Triệu Nga mi có điểm chột dạ. Giang hai cánh tay. Đem sau lưng vừa viết xong một loạt chữ ngăn trở. Cái kia cuối cùng này đâu. Còn xem sao. Nếu không tiện. Bằng không chuyển động quá trình tiếp tục. Nhiễm Tinh huynh một lần nữa làm cái đầu. Cho mọi người đọc diễn cảm một cái ngươi nguyên lai chuẩn bị cái kia đầu bụi trần. Hát đệm nắm lấy cơ hội mở miệng, thay Trúc Nghiễm Tinh cửa hàng. Bụi trần không phải thơ tình, có thể đem thể loại mang rời khỏi đối phương am hiểu thơ tình phạm trù. Trúc Nghiễm Tinh móc ra bản thảo, giả ý làm khó một cái nói. Cái này, cũng tốt, ta kỳ thật nguyên bản định theo mọi người chia sẻ liền là này một bài. Nó chủ đề, chấm ngoặc kép, thầy giáo già vẫn còn dừng lại tại hắn cùng Triệu Nga Mi đối thoại bên trên. Do dự qua về sau, cuối cùng khắc chế không được lòng ngứa ngáy. Cười nói, dù sao đều nhìn nhiều như vậy, cũng không kém cuối cùng này một bài. Đúng không? Chúng ta trước xem xong lại nghe Nghiễm Tinh xã trưởng tân tác. Các học sinh vốn là như thế lòng ngứa ngáy. Lúc này một cái cảm thấy thầy giáo già nói đơn giản quá thân mật. Cười đùa cùng kêu lên đáp lại. Đúng, tốt, Triệu Nga Mi lách mình nhường ra sau lưng thơ. Người ở dưới đài tính cả thạch giáo sư biến yên tĩnh. Trúc Nghiễm Tinh cầm lấy bản thảo. Phát hiện mình bị không để ý đến. Trên bảng đen, cho ta mượn một cái tuổi già. Cho ta mượn mảnh vỡ. Cho ta mượn xem trước cùng ngoảnh đầu về sau. Cho ta mượn bướng bỉnh như thiếu niên. Cho ta mượn kiếp trước trưởng thành kiếp này. Cho ta mượn biến như chưa từng cải biến. Cho ta mượn mộc mạc lõi đời cùng hiểu rõ ngu. Cho ta mượn nhưng biết trước hiểm. Cho ta mượn im ắng thế giới. Cho ta mượn mềm mại lỗ mãng cùng đùa giỡn trang nghiêm. Cho ta mượn lúc đầu cùng sau cùng không dám. Cho ta mượn nói mà không dụ không thấy. Cho ta mượn một trận thu a. Nhưng ngươi nói này đã là mùa đông. Rốt cục, mông lung, không chỉ giảm tình yêu. Hoàn chỉnh, khắc sâu, mới chiến trường vừa mở ra đến. Lúc này không có bị phản kích. Bởi vì còn không có ra tay liền trực tiếp mền một mặt. Trúc Nghiễm Tinh yên lặng đem hắn bản thảo thu vào. Giả bộ như mở ra túi. Nói một mình nói. Ai, các ngươi nhìn ta hồ đồ. Cái kia bản thảo, ta quên mang theo. Các học sinh đem cười đùa thu vào. Có người hỏi, có khả năng xin mời Lâm Du Tĩnh khiến cho hắn đem thơ bỏ đi giải trí cái kia bộ phận. Lại viết xong chỉnh sao. Thầy giáo già đem sao chép tốt trang giấy thu vào. Nói, vẫn là từ bỏ. Đại khái tại hắn mà nói. Cái dạng này mới thật sự là hoàn chỉnh biểu đạt. Bất quá ta cũng là hết sức muốn gặp hắn. Chấm ngoặc kép. Triệu Nga Mi đem Lâm Du Tĩnh bản bút ký thu vào. Không nói gì. Lúc ăn cơm tối, Triệu Nga Mi hỏi Giang Triệt. Chúng ta thạch giáo sư nói. Tiếp theo kỳ tập san của trường muốn đem ngươi viết một nửa cái kia mấy bài thơ lấy ra. Bỏ đi ngươi cùng lẳng lặng đùa giỡn bộ phận. Làm một cái viết tiếp yêu cầu viết bài. Hỏi ngươi đồng ý sao? Không đồng ý, Giang Triệt phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt. Sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy đêm này mấy bài thơ lấy ra lộ cái mặt đại khái cũng không tệ. Miễn cho nhiều năm sau Lâm Tịch viết ra năm xưa, đột nhiên phát hiện mình sao chép, đem chính mình hù chết. Thế là còn nói, không ký tên có thể chứ? Lại, có tiền thù lao sao? Lâm Du Tĩnh ở bên nuốt xuống một ngụm món ăn, gật đầu nói, đúng a, có tiền thù lao sao? Cái này... Triệu Nga Mi suy nghĩ một chút nói. Nếu không chính ngươi trực tiếp theo thạch giáo sư hỏi. Hắn vừa vặn nói muốn thấy bên dưới ngươi. Đỗ Tiểu Anh nói tiếp. Như thế không được đi. Hắn làm sao có ý tứ chính mình ở trước mặt theo thạch giáo sư muốn tiền thù lao. Ta có ý tốt. Giang Triệt nói. Hắn có ý tốt. Lâm Du Tĩnh nói. Hết thảy Lâm Du Tĩnh bạn cùng phòng. Giờ đũa. Quên nhấm nuốt. Quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, tiền thù lao nha, hợp pháp đoạt được, Giang Triệt giải thích nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.